gió mang ra biên khu, mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài. Xanh băng mình vào sương gió, sóng chọn kiếp trai hùng. Chính nhân ấy khi anh trở về, chính nhân ấy khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh tròn đời. Chọn trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông ái ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời yêu nhau. Dù cho nét son môi phai màu, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta tàn xuân ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến em gom ánh sao cho đêm đen kết thành phương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta khi thu đến em gom ánh sao cho đêm đen kết thành phương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Anh ơi xích lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. đã khép, bờ môi nụ vui đã phai phôi. Đời tôi lẽ loi giữa dòng trôi, trời xa ai vui bước bên ai, chốn này mình tôi với. Trời xa ai vui bước bên ai, chốn này mình tôi với nỗi sầu. Dấu theo làn mây, lời hứa xa tầm tay, lệ cay quay bước rời xa chốn này. Từng hạt mưa bay nỗi sâu ôm lấy, hiu hắt thân gầy người nơi đâu có hay. Từng hạt mưa bay nỗi sâu ôm lấy, hiu hắt thân gầy người nơi đâu có. Cây xanh còn đây, gậy đá vẫn còn đây. Người xưa nơi chốn nào, người xưa đã xa rồi. Cho một người bơ vơ quên cuộc tình ngu. Con đường xưa bước qua, buồn rêu phong rọi đá. Nên chữ khắc lên cây, phượng rơi tôi học trò. Tình thương ở êm đềm, phương trời mình lạc nhau, ngỡ ngàng thời gian mau. Ôi nhớ hoài, tuổi mộng mơ áo trắng. Con đường xưa, tan trường đón nhau về. Thèm thương nhìn nhau cười bẽn lẽn, lưu buồn buồn ngày chia tay mái trường. Rồi bước đường mỗi người một ngã xe, ta lạc nhau một đời mãi đi tìm. Ngày trở về đường xưa xin ta bước, trong ngóng hoài hình bóng xưa chốn nào. Con đường xưa lá bay, bạn chân ai lạc bước. Tuổi xanh thoáng mây trôi, người xa mất hết rồi. Phượng rơi thắm sân trường, xa vùng trời yêu thương. Cho một người tơ rồi. phượng rơi thắm sân trường, xa vùng trời yêu thương cho một người tơ. Phượng rơi thắm sân trường, xa vùng trời yêu thương cho một người tơ. Anh hãy về đây đêm dài lòng không mơ ước nhiều, đưa cùng nhau vui bên bao tình yêu. Có ngờ đâu hạnh phúc gió trăm chiều, hy vọng nhiều chỉ thật vọng mà thôi. Mơ mộng nhiều lệ thêm đắng trên môi. Yêu vì yêu lòng đầu thiệt hơn hạnh phúc có lâu bền, đến bằng gì ra đi bằng điều ấy, đến bằng gì hết rồi trong phai phôi. Tình yêu ơi tôi sợ, tình yêu tôi sợ yêu quá nhiều mà ai vơ buồn muốn thôi. Tình yêu hai từ đơn giản mà lỡ chân vượt qua xa vào không lối ra. Không tình yêu đời không vui lẽ thường, đã lỡ yêu là chút khổ bao tiêu, làm sao đành phó thác duyên trời. Ôi cuộc đời mây rối như vậy sao, ôi tình đời thoáng tựa giấc chiêm bao. Thank you. buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ phũ phàng. Người về đường đi kết gió anh hiểu em mà, đâu nào tham sang phụ nghĩa. Bởi đào làm con, mẹ cha em phải vuông tròn. Nhà nghèo em đành làm dâu đất khách trời xa. Quên đi một người, quê nghèo luôn dõi nhìn theo. Anh hiểu em mà, lệ buồn em khóc từng đêm. Nhớ về mẹ cha, làng quê giếng nước con đò. Em nơi xứ người, làm dâu nặng gánh bờ dài. Tiếc thương duyên mình, lỡ làng như cánh hoa tàn. Tiếc thương duyên mình, lỡ làng như cánh hoa tàn. Đất khách quê người, cuộc đời cùng nhau, nên nghĩa cao trầu, thôi đành hẹn lại ngày sau. Ở nơi quê nghèo, có người bên mái nhà tranh. Tháng ngày dần nuôi, nhìn theo phía xa chân trời, mong chờ một sẽ trở về đây. Nghĩa tình sắt son, sao dễ một ngày mà quên. Lệ buồn em khóc từng đêm. Nhớ về mẹ cha, làm quê giếng nước con đò. Em nơi xứ người, làm dâu nặng gánh bờ vai. Tiếc thương duyên mình, lỡ làng như cánh hoa cùng nhau, nên nghĩa cao trầu, thôi đành hẹn lại ngày sau. Ở nơi quê nghèo, có người bên mái nhà tranh. Tháng ngày vẫn luôn nhìn theo phía xa chân trời, mong chờ một sẽ trở về đây. Nghĩa tình sắt son, sao dễ một ngày mà quên. Mong chờ một mai, có người sẽ trở về đây. Nghĩa tình sắt son, sao dễ một ngày mà quên. về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đò với sông, như nước xuôi sông vào lòng biển xanh. Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang, em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau buồn chung. Bao ngày nhớ tâm sự vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai đây anh đi rồi, mai đây anh đi rồi, mai đây anh lại đi. Không trách em khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tuổi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ không xương, thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Anh biết không những chiều khi sương thu sáng sáng, em nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai chọn đổi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi đường nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ không xương, thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Anh biết không những chiều khi sương thu sáng sáng, em nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai chọn đổi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi đường nhạt nhòa chiều. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm. Yeah.